Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, vẻ mặt vui cười cùng họa bì. Người: Khống chế quỷ dị thân thể nữ nhân. Nhìn lấy tối tăm gian phòng bên trong, co do thân thể, ngẩng đầu lên nữ tử. Trầm úc con ngươi khẽ nhúc nhích. Cái dạng này nữ tử quả thực có chút làm người ta sợ hãi. Nàng toàn thân đều đang phát sinh thuế biến. Thân thể chậm rãi nhúc nhích. Dường như có đồ vật gì tại trong cơ thể nàng lưu động. Mà duy nhất có thể nhìn đến chính diện gương mặt. Một nửa là như lột xác thân rắn đồng dạng. Lộ ra thối giữa. Mủ hóa trạng thái dịch mặt. Một nửa là tinh xảo. Giống như họa bên trong tinh linh tuyệt sắc gương mặt. Cả hai hoàn toàn khác biệt trạng thái tại gương mặt này bên trên biểu hiện không bỏ sót. Sau một nửa trang điểm, mặt còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Mà lại cái này cũng nghiệm chứng hắn một ít ý nghĩ. Cái kia tại sau khi màn đêm buông xuống, phát ra quái dị tiếng cười đồ vật. Không phải quỷ dị, mà chính là khống chế quỷ dị một bộ phân thân thể dị loại. Liền như là Ngư Tiểu Tiểu, Liễu Trường Phong một dạng dị loại. Ngươi là người nào? Trầm Úc cũng không có bởi vì người trước mắt là nữ tử mà có chỗ đại ý. Đẩy ra toàn bộ cửa phòng, để càng nhiều chùm sáng chiếu vào căn phòng mờ tối bên trong. Mà hắn cũng rốt cục thấy rõ nữ tử toàn bộ bộ dáng. Trên mặt hơi hơi lóe qua một tia mất tự nhiên, nhưng sắc mặt lại không phải có cái gì biến hóa rõ ràng. Trước mắt cái này co do thân thể nữ tử, toàn thân trần trụi. Trên người tinh mỹ quần áo cứ như vậy tùy ý ném ở một bên. Mà trên người nàng, không chỉ là bộ mặt đang lột ra, thì liền thân thể cũng thế. Mà lột xác quá trình, tựa hồ cũng tiến hành đến một cái thời khắc mấu chốt. Cũ da đã thuế nửa dưới, lộ ra bóng loáng trắng noãn chân dài, cùng nửa cái trắng bóng bên hông. Mà địa phương khác, lại như là bị người cứ thế mà đem ra thịt theo trên thân xé rách xuống tới một dạng. Toàn thân huyết xối, sau đó sinh mủ, lại sau đó, đang nhanh chóng khôi phục bóng loáng. Vừa mới nữ tử thống khổ tiếng rên rỉ, cũng là đang chịu đựng đến từ đổi ra lúc kịch liệt đau nhức. Theo trầm úc thanh âm vang lên, nữ tử trong mắt đồng dạng lóe qua một tia mù mịt. Nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó cười khổ nói, tiểu nữ tử lộng ngọc, ra mắt công tử cũng nhìn thấy. Tiểu nữ tử bây giờ có chút không tiện lắm, còn mời công tử cho tiểu nữ tử lưu chút mặt mũi. Xoay người sang chỗ khác, lộng ngọc, Trầm Úc không khỏi sững sờ. Lâm Tiên Thuyền hoa hoa khôi lộng ngọc đại danh, thì liền hắn cũng đã được nghe nói. Trước mắt cái này đang tiến hành lột xác quái vật, là trong truyền thuyết đẹp như tiên nữ. Thì liền Thanh Châu những cái kia hoa khôi cũng so ra kém phong vân nhân vật. Là, như che chắn rơi lột xác một mặt. Cái kia xác thực được xưng tụng là đẹp như tiên nữ. Giống như họa bên trong tinh linh. Nhưng khiến Trầm Úc cảm giác hoang đường là, cái này trong mắt thế nhân nữ thần trong mộng. Đúng là một cái khống chế quỷ dị thân thể dị loại. Không có nghe theo lộng ngọc mà nói xoay người sang chỗ khác. Nhưng Trầm Úc vẫn là hơi trách đi một chút ánh mắt. Tiến tới quét mắt trong phòng hết thảy. Gian phòng hết thảy bình thường. Trừ bỏ một cái giường lớn bên ngoài. Gian phòng bên trong cũng chỉ có một gian hàng. Một chương đồng dạng xinh đẹp vô song. Lại giữ lấy ba cái lỗ thủng khổng lồ tinh mỹ ra người. Một chương tan tác thiên hạ. Sắc mặt nghiêm túc nam tử ra người. Hai tấm ra người như là một kiện tinh mỹ hàng triển lãm một dạng. Bị đơn độc để đặt tại nơi này. Trừ cái đó ra, trong phòng không có cái gì. Người khống chế quỷ dị. Năng lực của ngươi là cái gì? Trầm Úc mặt không thay đổi hỏi. Nhìn thấy Trầm Úc ánh mắt liếc nhìn phương hướng. Lộng Ngọc âm thầm cắn răng. Đáng tiếc địa thế còn mạnh hơn người. Nàng che khuất chính mình lột xác nửa gương mặt. Lộ ra một đạo miễn cưỡng yên cười. Công tử, người nếu biết thần thông giả. Cái kia liền hẳn phải biết, tùy tiện tìm hiểu người khác thần thông, là một kiện cực kỳ không lễ phép sự tình, gặp phải tính khí không tốt, thậm chí sẽ dẫn tới tự dưng tử đấu. Thần thông giả, Đây chính là đám kia khống chế quỷ dị loại đối với mình xưng hô. Trầm Úc ở trong lòng yên lặng thầm hô một tiếng. Sau đó lặp lại một lần vừa mới. Ngữ khí trầm giọng nói. Thần thông của ngươi là cái gì? Họa bì. Lộng ngọc trên mặt âm trầm thoáng qua tức thì. Ta thần thông có thể cho ta vẽ ra cùng chân nhân giống nhau như đúc ra người. Có thể thay hình đổi dạng. Cũng có thể ngắn ngủi khu động những người này ra. Nói như vậy người bên ngoài ra đều là ngươi vẽ. Ra tới. Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Đúng. Công tử. Trên thế giới này rất nhiều đối dung mạo của mình bất mãn người tại. Mà ta thần thông. Vừa vặn có thể thực hiện những người này nguyện vọng. Để bọn hắn triệt để thay hình đổi dạng. Công tử nếu là cần. Tiểu nữ tử có thể miễn phí giúp công tử họa một bộ dung nhan tuyệt thế. Vậy ngươi bây giờ, Lộng Ngọc giải thích nói, đây là thần thông quá độ sử dụng hậu di chứng, mà tiểu nữ tử hậu di chứng, cũng là thể nghiệm cái này đổi ra thống khổ. Vừa rồi bởi vì không biết người tới là người nào, tiểu nữ tử lúc này mới lựa chọn xua đuổi công tử. Mong rằng công tử thứ lỗi, đợi tiểu nữ tử thể nghiệm hết cái này đổi ra nỗi khổ. Lại đến cho công tử tạ lỗi. Ừ. Nói như vậy ngươi bây giờ không động được, cũng vô pháp động thủ. Nghe đến nơi này, Trầm Úc mặt không thay đổi trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng tâm tình biến hóa. Đó là một loại hung tàn, lại giữ tận biểu lộ quái dị. Khom người, tụ lực, bạo phát, phanh, mặt đất phá nát sụp đổ, giống như điên cuồng phong túng mãnh liệt dao động chập trùng. Bạo khởi thời khắc. Quanh thân trong lúc nhất thời như là vô số lôi đình đồng thời nổ tung. Một cái lóng lánh điện quang sắt thép chi quyền định phủ đầu đập xuống. Đối với Lộng Ngọc, hắn chỉ tin tưởng một điểm. Cái kia ngay tại lúc này nàng ngay tại kinh lịch đổi ra thống khổ. Không cách nào động đậy, càng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Còn lại, nghe một chút coi như xong, mới vừa vào cửa từ phía bức tường người phía trên. Treo tại người phía trước ra, mặt người có lẽ còn có thể nói là họa bì vẽ ra tới. Nhưng càng về sau, mặt người bộ dáng cũng liền càng mới. Tại sau cùng mấy chương trên mặt người, hắn thậm chí phát hiện máu me đầm đìa, dính đầy mặt người tràng diện. Cái kia làm sao có thể là đơn thuần họa bì có khả năng đạt tới. Thấy thế, Lộng Ngọc cũng là tai mắt muốn nứt, trên mặt yên cười đồng dạng biến đến dữ tợn. Trong miệng không ngừng truyền ra như là lệ quỷ tê minh thét lên kinh hãi rít gào. Thì kém một chút, lại có cái 2 phút đồng hồ. Nàng liền có thể hoàn thành một lần cuối cùng đổi ra thống khổ. Triệt để áp chế vẻ mặt vui cười ý thức. Chánh thức có thể buông ra sử dụng thuộc về vẻ mặt vui cười quỷ dị thần thông. Thế mà cái này lôi đình nổ kêu giống như một quyền. Nàng ngăn không được. Đừng nói là trạng thái hư nhược nàng, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, tại không có bất kỳ người nào ra quỷ tình huống dưới. Nàng đồng dạng ngăn không được một quyền này, tại lệ quỷ giống như rít lên bên trong, Lộng Ngọc đem mái tóc dài của mình đẩy ra, lộ ra bị tóc dài che giấu một khuôn mặt người. Đó là một chương dài ở bên trái đầu mặt người, trắng bệch, quái dị, chỉ là cùng trong phòng mặt người so sánh. Chương này mặt người có cái mũi có miệng, là một chương tràn đầy cổ điển ý cảnh nữ tử mặt người. Nhắm mắt lại, khóe miệng hướng lên nhếch lên, lộ ra trắng xám mà quỷ dị mỉm cười. Tại đẩy ra tóc dài một khắc này, nàng đồng dạng quay người, đem bên trái mặt người nhắm ngay mãnh liệt bắn mà đến Trầm Úc. Rồi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, sau một khắc, mặt người miệng đã nứt ra. Phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị. Cùng Trầm Úc trước đó nghe được tiếng cười giống như đúc. Tiếng cười cùng một chỗ. Trầm Úc vọt tới trước bước chân nhất thời trì trệ. Sau đó sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện mình trên mặt biểu lộ. Phảng phất có chút không bị khống chế lên. Khóe miệng chính chậm rãi câu lên. Phảng phất muốn lộ ra nụ cười một dạng. Mà lại hắn khống chế không nổi cái biểu tình này xuất hiện. Trầm Úc minh bạch, một nhưng mình lộ ra cùng mặt quỷ một dạng biểu lộ. Vậy tuyệt đối sẽ có bất hảo chuyện phát sinh. Mà lại này quỷ dị tiếng cười. để hắn không khỏi nghĩ đến Liễu Trường Phong ở ngực mặt quỷ. Một cái vẻ mặt vui cười, một cái khóc mặt, công kích phương thức đồng dạng là phát ra âm thanh. Khác biệt duy nhất chính là, khóc mặt tiếng khóc hắn còn có thể nhịn xuống. Nhưng vẻ mặt vui cười tiếng cười, hắn lại ngăn không được. 10 cấp ý chí, đều triệt tiêu không rơi tiếng cười, mà lại càng đến gần. Cỗ này tiếng cười sinh ra ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Hắn cơ hồ đã khống chế không nổi nụ cười trên mặt. Không do dự, tại khóe miệng nụ cười gần như câu lên một nửa đồng thời. Hắn cao lớn thân thể đột nhiên nhất chuyển, trách đi nguyên bản phương hướng. Oanh, một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng bạo khí lưu trong khoảnh khắc theo Trầm Úc Quyền đầu cùng vách. Tường giao kích điểm chỗ bạo phát đi ra. Lực lượng khổng lồ tựa như là tại nguyên chỗ dẫn nổ một quả bom. Đem vách tường đều nện xuyên. Nổ ra một cái đường kính vượt qua 40cm hang lớn. Mà Trầm Úc thì là nhảy xuống. Nặng nề mà rơi vào một tầng bong tàu. Đem bong thuyền đồng dạng dẫm ra một vết nứt. Này thanh chấn như sấm tiếng vang. Cũng triệt để chấn tỉnh thuyền hoa bên trong tất cả mọi người. Mà bên trong căn phòng lộng ngọc. Cũng không có bất kỳ cái gì truy kích ý nghĩ. Mà chính là sắc mặt khó coi đi vào một chỗ trước gương. Có thể nhìn đến, nàng đầu trái phía trên tiếng cười. Chẳng biết lúc nào dung mạo có một tia cải biến. Cái kia cải biến cũng không rõ ràng. Chỉ là nơi khóe mắt nhiều hơn một nốt ruồi. Nhưng Lộng Ngọc biết, chính mình tân tân khổ khổ thoát khỏi chủ thể khống chế. Cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được vẻ mặt vui cười. Lại xuất hiện phản phệ. Bởi vì viên kia nốt ruồi chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ nhân trí. Nàng lại nghĩ dựa vào ý chí của mình áp chế vẻ mặt vui cười ý thức. Tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là cái kia vài chục lần sống không bằng chết đổi ra thống khổ. Nàng lại được thể nghiệm một lần. Đáng chết, người đáng chết. Nguyên bản không có ý định làm to chuyện. Vậy mà ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Để ngươi vĩnh viễn làm một tấm da người. Bồi tiếp ta. Lộng Ngọc gào thét một tiếng. Trên mặt lột xác đã sớm hoàn thành. Nàng lần nữa khôi phục thành cái kia đẹp như tiên nữ nữ thần trong mộng. Thế nhưng bộ khuôn mặt dữ tợn. Cùng đầu trái phía trên mặt quỷ. Lại làm cho nàng lộ ra đến mức dị thường làm người ta sợ hãi. Muội muội, ngươi rất nhanh liền không cô đơn. Tỷ tỷ cái này cũng làm người ta đi cùng ngươi. Lộng Ngọc thấp giọng nỉ non một tiếng. Xoa xoa trên sân khấu tuyệt mỹ gương mặt. Sắc mặt ửng hồng. Ánh mắt bên trong tràn đầy bệnh trạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.